Tiên đạo bất chính, chương 16, dẫn khí lúc ban đầu. Góc truyện audio.com. Nhóm đệ tử ký danh sớm được môn nhân đánh thức, trải qua một phen rửa mặt, đi theo môn nhân đi vào học đường giảng bài. Chuyện quan trọng hôm nay, chủ yếu là từ môn nhân hướng tân đệ tử giảng giải môn quy cùng lịch sử môn phái. Trong quá trình giảng giải, Lý Song Nhu phát hiện nội dung sư huynh giảng giải cùng nội dung hôm qua Vân Thường Nhi đã đọc, thế nhưng lại không sai biệt lắm. Trong lòng càng là bội phục Vân Thường Nhi liền sớm đã biết chữ. Buổi sáng giảng bài, buổi chiều lại có không ít nội môn đệ tử lại đây. Khống chế các loại phi hành pháp khí, dẫn dắt nhóm tân đệ tử quen thuộc khu vực hoạt động sau này. Lúc này mọi người mới được biết, địa phương hiện tại họ đang ở là chủ phong của Thượng Chân Phái. Chung quanh tòa chủ phong, còn có 5 tòa núi lớn, đồng dạng thuộc khu vực của Thượng Chân Phái. Phần lớn môn nhân trong phái cùng trưởng lão đều ở tại nơi đó. Sau khi tham quan rất nhiều địa phương của Thượng Chân Phái, các đệ tử trở lại chỗ ở, lại bị phân phối nhiệm vụ. Hoặc là quét tước vệ sinh, hoặc là làm một ít công việc tạp dịch thô nặng không quan trọng. Mà trong lúc này, Vân Thường Nhi được một tên ngoại môn đệ tử lặng lẽ gọi đi, đưa tới bên trong một cái phòng nhỏ. Tại trước mặt Đàm Điều trưởng lão cùng Tức Quân trưởng lão chắc lại linh căn. Kết quả chắc lại vẫn là giống nhau. Tức Quân trưởng lão trơ mắt nhìn linh bàn chắc thí màu sắc sáng lên lại tắt. Sáng lên lại tắt, thập phần huyền huyễn, làm người khó hiểu. Hắn cuối cùng tin tưởng hai từ này thật là một cái linh căn đặc thù. Hoàn toàn không có biện pháp giải thích loại hiện tượng này. Hắn lâm vào trầm mặc thật lâu, mà Đàm Điều trưởng lão thì dặn dò Vân Thường Nhi, căn cứ kết quả chắc thí, con đường tu luyện ngày sau của ngươi, chỉ sợ chỉ là dẫn khí nhập thể, liền khó khăn trùng điệp, xét thấy tình huống của ngươi đặc thù, trong lúc tu luyện nếu gặp được bất luận vấn đề gì, liền có thể dò hỏi sư huynh sư tỷ giảng giải công pháp của các người. Chớ có sợ hãi, nếu muốn hỏi ta, cũng có thể làm sư huynh sư tỷ thay ngươi chuyển đạt. Vân Thường Nhi nhưng thật ngoài ý muốn với nhiệt tình của vị trưởng lão này. Nhưng nàng phỏng đoán nó cũng chỉ là muốn quan sát chính mình. Liền không có nhiều lời, nàng hướng hai vị trưởng lão phân biệt hành lễ, liền lui ra. Sau khi nàng rời đi, Tức Quân trưởng lão rốt cuộc mở miệng, này tiểu oa nhi nhìn như nghịch ngợm, ngôn hành cử chỉ ngược lại rất ổn trọng. Đàm Điều trưởng lão nghĩ thầm, nếu là làm hắn thấy biểu hiện của nàng trên phi hành thảm, chỉ sợ sẽ có nhiều cảm thán hơn. Nó không nói thêm cái gì, yên lặng đem linh bàn chắc thí cất đi, lại gọi một vị môn nhân phụ trách dẫn dắt tân đệ tử. Hỏi đến việc an bài tân đệ tử ngày sau, ghi nhớ thời gian cùng hành trình, liền cùng Tức Quân trưởng lão cùng nhau rời đi. Trong hai ngày này, đều là buổi sáng giảng giải, thời gian buổi chiều làm việc cho tông môn. Đến ngày thứ ba, có sư huynh phân phát quyển sách công pháp dẫn khí nhập thể. Cũng đem khẩu quyết cùng yếu lĩnh cẩn thận truyền thụ một lần. Ba ngày sau, tiến vào thời gian chính thức khảo hạch, các đệ tử buổi sáng đi học, đọc sách biết chữ, buổi chiều học tập công pháp, rèn luyện thân thể, cũng ở khu vực riêng của chính mình luyện tập. Tại chân núi chủ phong, rừng núi chưa trải qua cải tạo xanh tươi tốt, trong rừng bầy biện không ít kế đá thấp, đồng đều cách nhau, 12 vị nội môn đệ tử dẫn dắt tân đệ tử tiến vào núi rừng. Liền lấy 10 người xếp thành một tổ nhỏ, ngồi ở vị trí nhất định bên trong, thiết lập một lá chắn phòng hộ, làm cho bọn họ đều tự tìm địa phương ngồi xuống, bắt đầu thử tu luyện. Bất quá bọn nhỏ đều là lần đầu tiên tiếp xúc tu hành. Tự nhiên không có khả năng trực tiếp thành công. Vì thế bọn họ sau khi ngồi xuống, nội môn đệ tử phụ quản lý nhóm nhỏ liền phụ trách truyền thụ cùng giảng giải lý thuyết. Đồng thời dẫn dắt nhóm tân đệ tử tích cực cảm thụ tự nhiên. Toàn thân tâm trí tập trung vào bên trong thiên nhiên, mới có thể cùng linh khí trong thiên địa khai thông. Mới có thể đem nạp chúng nó vì mình sử dụng, có lẽ là nơi này đại bộ phận nội môn đệ tử. Ngày thường chỉ chuyên chú tu hành, chưa từng có nhiều kinh nghiệm truyền thụ, Toàn bộ quá trình có vẻ thập phần buồn tẻ. Một ít hài đồng định lực không đủ đều sắp ngủ rồi. Đầu một chút gật gà gật gù giống gà con mổ thóc. Một ít thì tràn ngập khẩn cầu mà nhìn các sư huynh sư tỷ. Muốn cho bọn họ mau chút tả chính mình tự tu luyện. Vân Thường Nhi nghe nghe, cũng có chút không muốn nghe tiếp. Thấy sư tỷ trẻ tuổi bên trong tổ chuyên chú giảng bài. Không có chú ý tới chính mình. Quyết đoán khoanh hai chân nhắm mắt lại. Bắt đầu dựa theo tiết tấu chính mình. Hấp thu không khí trong lành sạch sẽ. Sau mấy lần hít thở, vị sư tỷ kia luôn mãi cường điệu. Giai đoạn khởi đầu thập phần khó gặp linh khí. Thế nhưng lại dần dần hiện lên ở trước mắt Vân Thường Nhi. Năm màu quầng sáng như từng tiểu tinh linh con. Linh động mà trôi nổi ở phía trên mặt đất. Như ảo như mộng, thập phần mê người. Mặc dù nàng sớm đã vạn phần quen thuộc cảnh tượng như vậy. Lại còn có thể mỗi khi thông qua chúng nó, đem thể xác và tinh thần thả lỏng đến mức tận cùng. Nhìn đến này đó quầng sáng di động, nàng lại hít sâu một hơi, ý đồ cùng chúng nó tạo ra kết nối, do đó đem chúng nó nạp vào thân thể của mình. Nhưng mà vào lúc này, nàng cảm nhận được bên trong thân thể sinh ra một cổ lực lượng chống cự lại. Cổ lực lượng này cùng những linh khí tinh thuần kia hoàn toàn bài xích. Làm cho linh khí không thể cùng nàng hình thành ra mối liên kết. Càng miễn bàn được nàng nạp vào trong cơ thể. Không chỉ có như thế, mỗi khi Vân Thường Nhi thử hấp thu, lực lượng kia phản kháng liền nhanh chóng mạnh hơn. Trong đầu như có một quả thiết cầu mọc đầy gai nhọn. Ở lực lượng đồng thời tăng mạnh, thiết cầu cũng đồng thời bành trướng. Ở nàng trong đầu không ngừng châm chích, Vân Thường Nhi hít hà một hơi. Từ trong trạng thái nhập định tỉnh lại, động tĩnh nhỏ bé này, cũng khiến cho sư tỷ đang tại giảng bài chú ý, sư tỷ quay đầu lại xem nàng. Thấy nàng thế nhưng khuôn mặt trắng bệch, kỳ quái hỏi, ngươi làm sao vậy? Vân Thường Nhi nhịn xuống đau nhức lắc đầu, thấy bốn phía vừa lúc gió nổi lên, liền thuận miệng nói, có chút lạnh, sư tỷ tin là thật, nhanh chóng làm một cái thủ quyết. Thiết lập tăng mạnh độ dày lá chắn ở quanh thân tiểu đệ tử. Cản trở không ít gió lạnh. Sau đó sư tỷ cười nói. Chờ các ngươi bắt đầu tu hành. Tố chất thân thể cũng sẽ đề cao theo. Đến lúc đó khả năng thích ứng nóng lạnh cũng đồng thời tăng cường. Liền sẽ không lại dễ dàng cảm thấy rét lạnh hoặc nóng bức như vậy. Vân Thường Nhi không tốt phớt lời hảo ý của nàng. Liền cười sáng lạn, nói lời cảm tạ, sư tỷ thấy thế không hề cùng nàng nhiều lời. Quay đầu lại tiếp tục dạy học, ước chừng sau thời gian một chén trà nhỏ, nàng mới bắt đầu để các đệ tử luyện tập đà tọa. Ngâm nga tĩnh tâm quyết, đặt nền móng cho việc dẫn khí nhập thể ngay sau. Vân Thường Nhi lẳng lặng ngồi xếp bằng ở trên ghế đá thấp. Đã tính toán không đi theo bọn họ luyện tập. Đàm điều trưởng lão xem như nói đúng, đối với trước mắt nàng mà nói dẫn khí nhập thể, thập phần khó khăn, nàng ngẩng đầu nhìn trời, lúc trước vì có thể một lần nữa tu lại tiên thuật. Nàng thậm chí không tiếc đại giới, tự hủy thân thể, lấy lực lượng cùng long mạch của thần long một lần nữa rèn ra thân hình. Vì sao hiện giờ vẫn là không được, Vân gia thôn linh khí loãng, dẫn khí nhập thể càng hao phí tinh lực. Nàng nhiều lần làm thử không có kết quả, chưa từng nghĩ hiện nay đổi sang nơi dư thừa linh khí. Thế nhưng cũng không có chút nào trợ giúp, Vân Thường Nhi cúi đầu xoa xoa ấn đường, thầm nghĩ con đường tu lại tiên thuật thật khó a. Bất quá biết rõ buồn rầu cũng vô dụng, thấy tu luyện không được, nàng liền liên tục niệm tĩnh tâm kinh, lấy này điều chỉnh tâm tình, mà cách ở phía sau nàng không xa. Một chỉ điểu màu thiên thanh đứng ở trên ngọn cây, lặng lặng mà nhìn một màn này, cách chương.